Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 580, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy đế hừ lạnh, dưỡng mãi, sợ là dưỡng đến tận nước ngoài mất công chúa có lệnh, thần không dám không tuân. Thẩm Vô Cửu không hề sợ người khác biết hắn lấy công chúa làm tôn, dù sao chỉ cần họ biết là được. Hắn biết ở cái thế giới Mạt Thế kia của nàng, cả thế giới đều tối tăm. Không có đồ ăn, không có đồ uống, thậm chí ngay cả một cảnh đẹp cũng không thấy. Hắn muốn dẫn nàng đi xem hết sự phồn hoa của thế gian, dẫn nàng đi ngắm núi sông, dẫn nàng đi nếm hết các món ăn ngon của từng địa phương. Cảnh Huy đế, thôi thì chiều đi, Sở Du Ninh vừa nghe thấy lời này liền tức giận. Phụ hoàng, ta suýt nữa là đi chinh phục biển sao rồi. Người vội vàng gọi ta về như vậy, ta còn tưởng người lại sắp mất nước. Cái gì là, lại... Ông ta từng mất nước sao? Niềm vui đoàn tụ trong lòng Cảnh Huy đế trong nháy mắt đã tan biến, một lần nữa nếm trải cảm giác tức nghẹn đã lâu không gặp. Khi nàng không ở đây, ông ta thường nhớ lại những ngày bị khuê nữ chặn họng đến nỗi không nói nên lời, dù sao thì trên đời này cũng chỉ có một mình nàng dám nói chuyện với ông ta như vậy. Nếu ông ta không thúc giục gấp gáp hơn một chút, khuê nữ này sẽ dẫn theo tiểu nhi tử của ông ta ra khơi. Nếu đi mất 10 năm 8 năm thì làm sao bồi dưỡng được chữ quân kế nhiệm? Còn chinh phục biển sao? Có phải đi biển xong lại muốn lên trời không? Cảnh Huy đế cảm thấy không thể để nàng biết ông ta nhớ nàng. Chậm cho ngươi về là muốn cho ngươi biết số gà trên quỷ sơn đã không còn nhiều. Sở Du Ninh trợn mắt, hóa ra là người gọi ta về để nuôi gà. Nàng đi được hơn 2 năm, những con gà đó cũng mất đi hiệu quả kỳ diệu. Dùng tinh thần lực ấp ra gà con rồi lại ấp tiếp một lứa nữa, hiệu quả sẽ giảm đi một nửa, đến lứa thứ ba thì đã không còn hiệu quả, chỉ còn lại khẩu cảm tốt hơn một chút. Nuôi gà tốt lắm, người cũng nên an tâm sinh cho trẫm một đứa ngoại tôn. Chỉ có Thẩm Vô Cửu mới có thể chiều chuộng nàng như vậy, thêm vào đó nàng là công chúa, nếu không thì đổi thành thê tử của người thường. Ai sẽ để nàng chơi như vậy, vào cửa 5-6 năm mà vẫn không có một đứa con. Sở Du Ninh nghi ngờ nhìn Cảnh Huy đế. Cảnh Huy đế giờ đã ngoài 40, so với lúc nàng xuất kinh thì không thay đổi bao nhiêu, nhiều nhất là trông giống một hoàng đế hơn, tìm lại được uy nghiêm và khí thế của một bậc minh quân. Tuy nhiên, uy nghiêm này không tồn tại trước mặt nàng. Phụ hoàng, người sẽ không phải dựa vào gà của ta để thỏa mãn các mỹ nhân trong hậu cung của người chứ? Khuôn mặt Cảnh Huy đế tối sầm lại, trẫm không có. Vậy thì 2 năm nay người cũng không nạp phi tần mới, cũng không thêm đệ đệ muội muội cho ta và tiểu tứ sao? Sở Du Ninh viết rõ 3 chữ, ta không tin, lên mặt, chấm giữ mình trong sạch không được sao? Cảnh Huy đế tức giận không biết chút vào đâu. Sở Du Ninh chớp mắt, không được thì không được, ta sẽ không cười nhạo người đâu. Nhưng mà người đã lớn tuổi rồi, không nạp hậu cung là đúng, nạp nữ nhân vào đều nhỏ hơn khuê nữ của người cũng hạ miệng được. Cảnh Huy đế trừng mắt tuyên bố, những năm này trẫm không nạp hậu cung, Ninh quốc ổn định, thiên hạ thái bình, các triều thần bắt đầu có tâm tư quan tê, em mờ đến hậu cung của ông ta, mỗi lần trầu sớm không thể tránh khỏi việc cách 3 bữa lại nhắc đến chuyện lập chữ và nạp phi tần. Cách chương.